LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1897, chương 1897, mùi thuốc súng rất đủ. Tô Minh dùng một bộ nhìn ngu bê ánh mắt nhìn xem Bàn Tử. Không khách khí chút nào liền mở miệng nói ra: "Bàn Tử, ta không nghe lầm chứ? Người nhà lại muốn đi xem thi biện luận? Loại này nhàm chán đồ vật, có gì đáng xem? Nói đến thi biện luận vật này, đơn giản chính là song phương hai tổ nhân mã, cùng một chỗ thần thương khẩu chiến thôi. Thoạt nhìn vô cùng kích thích, nhưng trên thực tế chính là song phương đều vì duy trì quan điểm của mình mà kéo con bê mà thôi. Hơn nữa, rất nhiều thi biện luận giống như là chợ bán thức ăn bác gái tại cãi nhau. Nhất là những nữ sinh kia, người một câu ta một câu. Rất khủng bố, sức chiến đấu cùng lực phá hoại cũng là cực mạnh. Loại vật này thời đại học là đặc biệt nhiều. Trên cơ bản mỗi cái đại học đều sẽ có thi biện luận loại vật này. Nói là vì bồi dưỡng học sinh ngôn ngữ tổ chức, tư duy logic năng lực. Theo Tô Minh chính là ăn nhiều chết no không chuyện làm. Nghĩ gây gổ mà nói. Đại gia một người cầm một cái bàn phím. Hẹn nơi tốt đùng đùng một trận lẫn nhau phun hẳn là sảng khoái. Hơn nữa ta nhớ không lầm. Bàn Tử ngươi nên mới là nhà trọ chúng ta thích nhất ngủ nha. Làm sao hôm nay đột nhiên không bình thường? Ngươi có phải hay không đi tìm cái đó tiểu cô nương tỏ tình thất bại? Tô Minh nói ra. Một bên Triệu Thiếu Ba mở miệng. Tô Minh, ngươi cũng đừng trêu chọc mập mạp. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn nghĩ đi nha. Là ban trưởng nói, hôm nay chúng ta ký túc xá cùng sát vách ký túc xá. Hai cái túc xá người, đều phải đi thi biện luận hiện trường làm khán giả. Đến lúc đó sẽ có đánh dấu. Nếu không Bàn Tử hôm nay làm sao chuyển hình đây? Bình thường chưa tới giữa trưa. Con hàng này là căn bản liền sẽ không lên. Triệu Thiếu Ba không chút lưu tình liền đem Bàn Tử cho. Đâm xuyên, chỉnh Bàn Tử một trận xấu hổ. Tô Minh xem như nghe rõ chuyện gì xảy ra, liền dính đến trong đại học khác một cái quy tắc ngầm. Cái kia chính là loại hoạt động này người xem vấn đề. Mọi người đều biết đến đại học sau khi, tất cả mọi người là đủ loại sóng nha sóng. Hoạt động cái gì không nên quá nhiều, nhất là những cái kia trong trường học tổ chức hoạt động. Nói trắng ra là có rất nhiều cũng là đặc biệt nhàm chán. Căn bản liền không có người nguyện ý đi qua. Nhưng là vì chàng diện tốt nhất nhìn một chút, sở dĩ lại bắt đầu loại kia tương đối vô sỉ, cưỡng chế sắp xếp người đi mạo xưng làm khán giả. Trên cơ bản đây cũng là một cái thái độ bình thường. Nếu như ngươi mạnh được không đi, sợ rằng sẽ bị chụp học phần loại hình. Đồng dạng cũng đều là đại nhất sinh viên năm thứ hai suối quẩy một chút. Loại chuyện này đều là bọn hắn, bất quá hù dọa không đến Tô Minh. Tô Minh hiện tại tâm tính so đại học năm 4 lão điểu còn muốn thành thục. Đi học hắn đều chẳng muốn đi. Loại này thi biện luận làm cái người xem. Hắn không đi có thể thế nào? Tô Minh căn bản không hề muốn đi nhìn thi biện luận dự định. Thế là liền mở miệng nói một câu. Ta nói các ngươi cũng thật là. Loại chuyện này nghiêm túc ngươi liền thua. Người xem nhiều như vậy chứ. Dù sao cũng không kém chúng ta mấy cái. Đi chính là lãng phí thời gian mà thôi. Không đi cũng không có việc gì. Các ngươi tin tưởng ta. Tô Minh, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi nha. Còn không phải là vì cho ngươi chút mặt mũi. Vương Đào nói một câu. Cho ta mặt mũi. Cái quỷ gì? Lần này tham gia thi biện luận. Có Trầm Mộc Khả nha. Cũng liền là của ngươi cái kia giáo hoa bạn gái. Chúng ta người trong nhà. Người nói chúng ta có thể không trình diện đi ủng hộ một chút sao? Vương Đào nói ra. Tô Minh bỗng nhiên vỗ trán một cái. Lại có loại chuyện này. Hắn căn bản cũng không biết. Trầm Mộc Khả còn muốn tham gia thi biện luận. Trách không được gần nhất Trầm Mộc Khả luôn luôn nói có một ít chuyện đây. Đoán chừng gần nhất chính là đang chuẩn bị thi biện luận. Trách không được phòng ngủ mấy cái này cầm thú hôm nay đột nhiên cùng chuyển tính một dạng. Muốn đi nhìn thi biện luận. Bình thường mấy người bọn hắn bị Tô Minh cho mang. Tại trong lớp đó cũng là sâu không được. Không có khả năng thực sự có người có thể ép buộc bọn họ. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày lại là cho Tô Minh mặt mũi. Cái này khiến Tô Minh không khỏi liền có một ít lúng túng. Không phải đâu Tô Minh. Bạn gái của ngươi muốn tham gia cái này thi biện luận. Ngươi vậy mà không biết. Cái này đến phiên bọn họ kinh ngạc. Khụ khụ, Tô Minh trong lúc nhất thời không khỏi có chút lúng túng mở miệng nói một câu. Cái gì đó, không nghe nàng đã nói với ta. Đồng dạng loại chuyện này, nàng biết rõ ta không hứng thú. Sở dĩ liền không có nói với ta. Ngươi cũng thật là, như vậy không quan tâm. Thật không biết loại người như ngươi, rốt cuộc là làm sao tìm được bạn gái. Quá không khoa học rồi a hát. Bàn tử gương mặt ước ao ghen tị. Tô Minh lên tinh thần đến, mở miệng nói ra, vậy liền một lên qua xem một chút đi, có Trầm Mộc Khả tại, vậy hôm nay cái này thi biện luận, nhất định sẽ rất đặc sắc. A, ba cầm thú, đồng loạt đối với Tô Minh giơ lên ngón tay giữa, rất là xem thường Tô Minh loại hành vi này. Đúng rồi, hôm nay cái này thi biện luận, là cái đó hai cái viện thắt ở biện luận, Tô Minh hỏi một lần. Không phải trong trường học, là cùng Ninh Đại học Y khoa thi biện luận. Triệu Thiếu Ba nói một câu. Cái gì? Cái này ngược lại để Tô Minh sửng sốt một chút. Tô Minh gọi là một cái không nghĩ tới nha. Nguyên lai là trường học ở giữa chiến đấu. Bởi như vậy, cái kia tính chất cũng không giống nhau. Mùi thuốc súng tựa hồ càng thêm đủ một chút. Ninh Thành Đại học Y khoa cũng có biện luận đội. Bọn họ không phải học y nha. Tô Minh nhổ nước bọt một câu. CMN, Tô Minh ngươi đây là kỳ thị nha. Người ta cũng là nổi tiếng đại học có được hay không? Chúng ta chơi cái gì bọn họ đều chơi. Người ta liền điện tử cạnh kỹ tranh tài loại hình đồ vật đều làm đâu. Tô Minh không nói. Chỉ là không nghĩ tới Trầm Mộc Khả đều có thể vào thi biện luận đội giáo viên. Cái này cần nước nhất định bình nha. Trước kia cũng không nhìn ra. Trầm Mộc Khả nói chuyện có bao nhiêu lợi hại. Có thể là không có ở Tô Minh trước mặt phát huy qua a. Thi biện luận ở trường học một cái rất lớn trong lễ đường tiến hành. Bình thường nếu có cái gì biểu diễn mà nói. Cũng là ở chỗ này. Đó có thể thấy được trường học vẫn đủ coi trọng cái này biểu diễn. Lúc tới, cái này trong lễ đường chỗ ngồi. Đã bị người cho ngồi thất thất bát bát. Xem ra thật sự chính là đến không ít người xem. Đại đa số cũng là Ninh Thành Đại học. Đương nhiên cũng không thiếu được có một ít Ninh Đại học Y khoa đệ tử cũng đến đây. Dù sao hai cái trường học cách cũng không phải quá xa. Ninh Đại học Y khoa đệ tử muốn vào đến. Cũng là rất phương tiện sự tình. Đi thôi, ta tìm người giúp chúng ta ở phía trước lấy mấy cái chỗ ngồi. Chúng ta trực tiếp đi qua A. Tô Minh lúc đầu cho rằng đã tới nhiều người như vậy. Đoán chừng cái này chỉ có thể ngồi ở phía sau. Ai ngờ Vương Đào con hàng này thủ đoạn tương đối nhiều. Vẫn còn có người chừa cho hắn chỗ ngồi. Xem ra tiểu tử này lan lộn vẫn là rất không sai nha. Các vị khách mời mọi người lên buổi trưa tốt. Hôm nay Ninh Thành Đại học cùng Ninh Thành Đại học Y khoa một trận biện luận thi đấu hữu nghị sắp bắt đầu, để cho chúng ta mời ra song phương đội dự thi ngũ. Một cái người chủ trì trên đài mở miệng nói hai câu, đại gia liền lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, không ngừng tại ủng hộ. Dù sao cũng là Ninh Thành Đại học sân nhà, Tô Minh bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Ninh Đại học Y khoa bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù nói đây là thi đấu hữu nghị, nhưng mùi thuốc súng vẫn là vô cùng đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.